Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, có một số việc là trốn không thoát. Phòng học bên ngoài, lúc này chính phát sinh hai cái cực kỳ tàn ác bạo lực sự kiện. Một cái là bị nắm đấm không ngừng khoan đỉnh đầu thiếu nữ. Một cái là bị buộc tại góc tường run lẩy bẩy bất lực thiếu niên. Chung quy là không có che giấu. Chẳng những trường cấp 3 bại lộ, liên đới lấy đại học cũng bại lộ. Ha ha ha, Togashi, người gia hỏa này vẫn phải chết tốt rồi. Nibutani Shinka ánh mắt biến đổi tràn đầy khói mù. Tăng thêm lúc này co giật biểu lộ, đã hoàn toàn lâm vào hắc hóa hình thức. Togashi Yuta, cho nên nói, tại sao muốn nhằm vào ta? Ta là vô tội à? Tại Takanashi Ricker, bởi vì Nibutani Shinka hắc hóa trốn qua một kiếp thời điểm. Lúc này Kaido San chính run lẩy bẩy nhìn xem Aki Tomoya bọn hắn. Ta bạn, vì cái gì dùng cái ánh mắt này nhìn ta? Mặc dù run lẩy bẩy, nhưng lại vẫn như cũ là cắn răng cố gắng làm ra vẻ một bộ chính mình mười phần yên lặng dáng vẻ. Đối với cái này, bởi vì đã quen thuộc Kaido San Saiki Kusuo tới nói là bất lực nhả rãnh sự tình. Nghĩ đến trước kia bị hắn hố số lần, lần này tựa hồ cũng không tính được cái gì. Bất quá Aki Tomoya nhưng không có tốt như vậy tính khí. Một bên quét mắt run lẩy bẩy Kaido San, một bên suy tư phải làm thế nào ứng đối hắn. Nếu như không có nhớ lầm, Saiki Kusuke đã từng dùng tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành phương thức để Kaido San kém chút khóc lên, chính mình có phải hay không cũng hẳn là làm như vậy một cái đâu. Bất quá nhìn xem lúc này run lẩy bẩy, vô cùng đáng thương tựa như là thụ thương thú nhỏ đồng dạng Kaido San, hắn có chút minh bạch vì cái gì có nhiều người như vậy xưng hô hắn là Kaido tiểu thiên sứ. Bất quá, cho dù là chân chính thiên sứ ta đều không có buông tha. Huống chi là ngươi cái này ngụy tạo. Kaido a, chúng ta thế nhưng là bởi vì dính líu tới của ngươi cho nên mới bị phạt đứng. Coi như là đền bù chúng ta. Có thể phơi bày một ít ngươi trong tay phải phong ấn nguyên lực sao? Ngươi là ác ma sao? Trong nháy mắt, Saiki Kusuo sẽ nghĩ đi lên một lần nào đó đi nước Anh lữ hành sự tình. Minh hữu của ta a, mặc dù ta rất muốn làm như thế, nhưng là cỗ lực lượng này quá mức cường đại. Nếu như ở chỗ này biểu diễn lời nói, cái này trường học liền sẽ quy về hư vô. So với dĩ vãng, Kaido San cũng biến thành thục, mặc dù có chút hoảng, nhưng lại cũng rất tốt, tìm xong lấy cớ. Thật sao? Như vậy thì đi dị không gian hay là mặt trăng tốt rồi. Vừa vặn hiệp hội nghiên cứu ra thành quả đâu. Không hổ là Saiki Kaka đâu. Nghiên cứu khoa học năng lực nhất lưu. Aki Tomoya không thèm để ý chút nào khẽ cười nói. Trong nháy mắt, Kaido San biểu lộ biến đổi cứng ngắc lại. Hắn vĩnh viễn đều không có quên một ngày kia. Cái nào nam nhân vậy mà dùng huyễn thuật muốn vặn vẹo lực lượng của mình. Bất quá bây giờ bởi vì hắn quá mức nguy hiểm quan hệ, năng lực của mình vẫn là quá mức yếu đuối. Như vậy thì trước buông tha hắn tốt rồi. À, thôi được rồi tốt rồi. Dù sao lực lượng mang tới không chỉ là hy vọng còn có tuyệt vọng. Nếu như thật sự là muốn xem lời nói, như vậy thì để Saiki phơi bày một ít hắn siêu năng lực đi. Kaido San tiến hành chiến lược rút lui bên trong. Tiện thể nói một câu, lúc này biết Saiki Kusuo siêu năng lực giả thân phận người chỉ là tăng thêm Teruhashi Kokomi một người mà thôi. Bất quá tại Kaido San thiết lập bên trong, Saiki Kusuo là minh hữu của hắn một cái siêu năng lực giả. Hở, thế nhưng là Saiki siêu năng lực ta đã được chứng kiến rất nhiều lần. Lần này muốn nhìn một chút nguyên lực. Chúng ta không phải minh hữu sao? Nhìn qua lúc này mỉm cười nhìn chính mình Aki Tomoya, Kaido San thần sắc không khỏi biến đổi ủy khuất. Hắn muốn nói cái gì? Bất quá lại tìm không thấy lấy cớ cùng lý do. Thế là liền đem ủy khuất ánh mắt đầu nhập vào Saiki Kusuo trên thân. Ngươi cũng là thời điểm tốt nghiệp. Đừng tưởng rằng dùng loại này vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn ta. Hoặc là tại nội tâm kể một ít khẩn cầu lời nói ta liền sẽ giúp ngươi. Một bên bộ dạng này nghĩ đến. Saiki Kusuo vừa mở miệng nói ra. Yên tĩnh một điểm tốt rồi. Vừa vặn lúc này trong lớp bên cạnh các bạn học ngay tại giới thiệu chính mình. Chúng ta vị trí này có thể nghe một cái. Tránh khỏi huấn luyện quân sự thời điểm mọi người đối với đồng học rất lạ lẫm. Đời trước Hoa Anh, đào trong vùng ngoại trừ một số nhỏ trường học bên ngoài. Cơ hồ tất cả đại học đều không có huấn luyện quân sự nói chuyện. Hoặc là nói huấn luyện quân sự chuyện này chỉ có tại Hoa Hạ tương đối lưu hành. Còn lại đại bộ phận quốc gia là không có. Hoặc là nói là không có cưỡng chế tính huấn luyện quân sự. Có chỉ là loại kia báo danh thuộc loại huấn luyện quân sự. Nhưng là đời này, cái này ưu lương truyền thống liền bị kế thừa. Nói ví dụ Suiko Đại học, cần tiến hành một tháng huấn luyện quân sự. Mặc dù cũng không phải là loại kia khổ nhất muốn đi vào quân đội tiến hành huấn luyện quân sự. Nhưng lại cũng là tòng quân khu cố ý tìm giáo quan đến tiến hành quản lý. Nói đến huấn luyện quân sự, Saiki ta cảm giác ngươi cần chiếu cố thật tốt một cái Kaido đồng học. Nói không chừng đến lúc đó hắn thật sẽ khóc lên. Nghĩ đến huấn luyện quân sự, Aki Tomoya liền không có tiếp tục khi dễ Kaido săn tâm tư. Lấy trước mắt hắn thể chất tới nói, khẳng định là không chút nào sợ. Bất quá Kaido San, lấy nguyên tắc bên trong biểu hiện của hắn tới nói, liền sức chiến đấu tới nói hắn ngay tại lên tiểu học đệ đoán chừng một người có thể quật ngã ba. Cái hắn, không cần lo lắng cho ta, mặc dù ta tại cùng Dark Reunion chiến đấu bên trong nhận lấy trọng thương, nhưng là chỉ là huấn luyện quân sự ta còn là không quan tâm. Trường cấp 2 trường cấp 3 đều bởi vì huấn luyện quân sự, đều bởi vì Dark Reunion, âm mưu té xỉu. Hiện tại mình đã biến đổi càng tăng mạnh hơn. Tuyệt đối sẽ không tải té xỉu. Ở trên là lúc này Saiki Kusuo đọc tâm nội dung. Lúc này Saiki Kusuo ánh mắt là cái dạng này tâm mệt mỏi. Nói chung, người vui vẻ là được rồi. Ngay tại Aki Tomoya nơi này bình phục xuống đằng sau. Ở một bên Takanashi Ricker bọn hắn cũng triệt để bình phục lại. Lúc này Nibutani ngay tại cố nén lửa giận. Cùng bọn hắn giao phó một chuyện. Đó chính là tại đại học thời điểm không muốn nhắc lên Summer cái từ ngữ này. Hơn nữa cũng không cần nhắc lên cái gì Mabinogen, tinh linh, yêu loại hình sự tình. Càng thêm đừng bảo là chính mình là Chunibyo sự tình. Nhìn xem lúc này ngay tại uy hiếp hai người Nibutani Shinka. Saiki Kusuo không khỏi thở dài. Hắn từ đáy lòng vì nàng cảm thấy đáng tiếc. Lúc này Nibutani dáng vẻ mười phần như chính mình cùng những cái kia nhỏ đám yêu tinh. Cho dù là tại làm sao cường điệu cùng uy hiếp, người không muốn nhìn thấy sự tình cuối cùng vẫn là sẽ phát sinh. Ngay tại hắn bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, làm đạo viên Hatake Kakashi mặt đen lên đi ra. Tất cả mọi người giới thiệu xong, liền chờ mấy người các ngươi. Sau khi nói xong những lời này, Hatake Kakashi liền đi tiến đến. Ngay tại Nibutani Shinka đứng tại cửa ra vào nhìn xem trên bục giảng Hatake Kakashi cùng trong lớp. Đồng học, chuẩn bị tìm từ đến thay đổi hình tượng của mình thời điểm. Hatake Kakashi mở miệng, mặc dù ta cảm giác bọn hắn các ngươi đã ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng là ta cảm giác vẫn là tất yếu để bọn hắn tự giới thiệu mình một chút. Đen nhánh chi dực, Kaido San, Wicked, Itakanashi Ricker, siêu năng lực giả Saiki Kusuo, Dark Master Togashi Yuta, Summer Nibutani Shinka còn có anh hùng hiệp hội sáng lập giả Aki Tomoya. nhìn xem lúc này nín cười các bạn học. Nếu có tuyển, Nibutani Shinka muốn thời gian đảo lưu đến điền bảng nguyện vọng thời điểm. Aki Tomura cũng có một loại rời lên tảng đá đập chân mình cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.